Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, tiến vào nhai. Canh tư, Lục Trinh Quân hiện tại phát hiện không thể coi thường trước mắt tiểu tử. Dù sao cũng là nổi danh ở bên ngoài, không phải may mắn chiếm được danh tiếng. Một thân khinh công rất kinh người, hơn nữa tu vi thâm hậu, tự mình vẫn đúng là phải cẩn thận, đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Lục Quang Địa đứng xa xa, thiên ngoại thiên cao thủ nội lực có thể phóng ra ngoài. Uy lực kinh người, đối với người tầm thường mà nói là một tai nạn. Lục tiền bối có thể nhận ra Tiêu Nguyệt Linh. Sở Ly nói, Lục Trinh Quân trầm giọng nói, tự nhiên nhận ra, ta còn biết nàng là các ngươi quốc công phủ nữ, là cô của ngươi chứ. Chính được Sở Ly mỉm cười nói, cho nên nói lên. Đoàn người cũng coi như là người một nhà. Chúng ta chỉ luận bàn võ công, không tính mạng vật lộn với nhau. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lục Trinh Quân gật đầu mỉm cười. Vì lẽ đó ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không đả thương tính mạng của ngươi, chỉ đem võ công của ngươi phế bỏ. Một thù trả một thù liền có thể. Làm sao? Sở Ly cười cợt, nói như thế, võ công của ta là nhất định không gánh nổi đi. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lục Trinh Quân nói. Nếu không là xem ở Nguyệt Linh trên mặt, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Tội gì cùng ngươi phí lời. Sở Ly than thở. Được rồi. Muốn phế võ công của ta, vậy thì nhìn Lục tiền bối bản lĩnh. Xin mời. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi chỉ về Lục Trinh Quân. Lục Trinh Quân rên một tiếng nói. Ra chiêu đi. Sở Ly một chiêu kiếm đâm ra, khác nào điện quang lóe lên, trong nháy mắt đến Lục Trinh Quân trước mặt. Lục Trinh Quân mềm mại một bước tránh né ánh kiếm, cong ngón tay búng một cái. Sở Ly nghiêng người tránh né này một đường chỉ lực, nhưng này đạo chỉ lực nhưng sẽ chuyển hướng, tránh né chi sau lập tức lại rẽ trở về, vô thanh vô tức khó lòng phòng bị. Sở Ly đại viên kính trí nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy này đạo chỉ lực thong dong tránh né chi sau lại một chiêu kiếm đâm ra, kiếm tốc thật nhanh. Lục Trinh Quân nhìn Sở Ly có thể tách ra này chỉ tay lực, liền đổi thành quyền pháp, quyền như đồng truy, từng quyền đập hạ xuống, chuẩn xác không có sai sót bắn trúng Sở Ly trường kiếm. Mất một lúc, Sở Ly liền sắp không chống đỡ được nữa. Lục tiền bối đây là quyền pháp gì? Lục Trinh Quân lắc đầu nói, đại lực thần ma quyền. Sở Ly nói, là Thanh Lộc Nhai Tuyệt Học sao? Thanh Lộc Nhai Tuyệt Học ngươi còn không thấy đây. Lục Trinh Quân lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại bản lĩnh là không nhìn thấy Thanh Lộc Nhai Tuyệt Học. Sở Ly ánh kiếm đột nhiên đại thịnh, tiền bối nhìn này kiếm làm sao? Hắn kiếm tốc đột nhiên tăng nhanh, vượt qua đại lực thần ma quyền ra quyền tốc độ. Đại lực thần ma quyền uy lực mạnh, nhưng ra quyền có chút chậm chậm, nhìn như có mấy phần cồng kềnh. Tầm thường thời điểm còn không nhìn ra nhược điểm, một khi đối đầu Sở Ly nhanh như vậy kiếm pháp, liền càng có vẻ chậm chậm. Hay, Lục Trinh Quân khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên thân như bạch hạc, phiên phiên mềm mại, khác nào một mảnh lông chim giống như, mũi kiếm đã đâm đi. Hắn theo mũi kiếm lùi về sau, tổng duy trì cùng mũi kiếm 1 mét cự ly. Sở Ly cau mày, kiếm tốc càng ngày càng nhanh. Lục Trinh Quân nhưng thật giống như cả người không còn trọng lượng. Mặc cho Sở Ly kiếm làm sao nhanh, hắn đều là theo kiếm mà động. Kiếm tiến vào hắn lùi, kiếm lùi hắn tiến vào. Sở Ly chưa từng thấy như vậy tuyệt học, kinh ngạc nói, đây là võ công gì? Hạc Vũ Công, Lục Trinh Quân nói. Sở Ly thu nắm thời khắc, hắn bỗng nhiên đồng thời bắn ra mấy cái, vài đạo chỉ lực đều sẽ chuyển hướng, khó lòng phòng bị. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở phía sau hắn, hoàn toàn thoát ly chỉ lực bao phủ, một chiêu kiếm đâm hướng về Lục Trinh Quân áo lót. Keng, chấm ngoặc kép. Lục Trinh Quân bỗng nhiên xoay người đạn hướng thân kiếm này chỉ tay bên dưới. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân tê dần, thật giống bị điện giật. Hắn lấy làm kinh hãi, nhất thời nhớ tới cùng Hải Thương Sơn cao thủ so chiêu một màn, ở bên kia bị thiệt lớn, chính là bị quá như vậy kinh lực, như điện như lôi, trong nháy mắt động tác ngừng lại. khác nào ngưng không chỉ hiệu quả. Lục Trinh Quân lóe lên đến Sở Ly trước mặt. Ở hắn phản ứng lại trước, một chưởng bắn trúng Sở Ly nhỏ bụng, thẳng tắp bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đường mũi tên máu, sau đó rơi xuống dưới. Lục Trinh Quân lắc đầu mỉm cười, một chưởng này liền phế bỏ Sở Ly võ công. Sở Ly sắp sửa rơi xuống đất thời khắc, bỗng nhiên phát sinh hét dài một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên lớn lên, phảng phất thổi phồng giống như vậy. Sau đó như mũi tên rời cung bắn ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mau mau giết hắn a! Lục Quang Địa vội vàng kêu lên. Lục Trinh Quân lắc đầu nói, quên đi, đã phế bỏ võ công của hắn, nhân cơ hội này lấy tính mệnh của hắn, làm sao không mau mau giết hắn. Lục Quang Địa cấp thiết kêu lên. Lục Trinh Quân nói, võ công của hắn đã phế bỏ, muốn giết còn không dễ dàng, bất cứ lúc nào có thể giết chết hắn. Hắn giả dối cực kỳ, nói không chắc bỏ chạy rơi mất. Lục Quang Địa nói. Lục Trinh Quân nói, hắn chẳng lẽ có thiên nguyên đan, có thể lập tức khôi phục võ công? Đương nhiên không có. Lục Quang Địa hừ nói. Lục Trinh Quân nói, cái kia đợi ngươi khôi phục võ công, giết hắn liền được. Ngươi là buộc ta phục thiên nguyên đan? Lục Quang Địa trừng mắt hắn. Ngươi muốn tiến vào Thanh Lộc Nhai liền không thể phục thiên nguyên đan? Lục Trinh Quân lắc đầu, nói, ngươi chỉ có như thế một cái kẻ thù. Nếu như chết rồi, của ngươi lòng cầu tiến cũng không có. Giữ lại hắn ngươi sẽ vì báo thù mà gấp đôi nỗ lực. Tại sao không thể phục thiên nguyên đan? Lục Quang Địa bất mãn nói, hắn hận không thể sau một khắc liền khôi phục võ công, sau đó truy sát Sở Ly. Phải cố gắng dằn vặt hắn, để hắn sống không bằng chết, lại giết chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn dòng máu khắp người sôi trào lên, hận không thể lập tức liền đuổi theo Sở Ly. Lục Trinh Quân nói, không phải Thanh Lộc Nhai đệ tử, biết võ công không thể vào Thanh Lộc Nhai. Đây là Thanh Lộc Nhai quy củ, cho dù ngươi là con trai của ta cũng không thể vi phạm. Ngoặc kép ngoặc kép, được rồi. Lục Quang Địa phẫn nộ nói, vậy ngươi muốn ta làm sao báo cừu? Tiến vào Thanh Lộc Nhai sau lại ăn vào thiên nguyên đan, sau đó ở Thanh Lộc Nhai tu luyện mấy cửa kỳ công. Ngươi muốn thu thập Sở Ly, bất quá việc nhỏ như con thỏ. Huống hồ hắn hiện tại đã phế bỏ võ công, cần phải hắn khôi phục võ công. Ngươi đã võ công tiến nhanh, kỳ công đại thành. Lục Trinh Quân lạnh nhạt nói, tình hình như thế hạ ngươi còn không báo được thù, vậy cũng đừng báo thù. Ngoặc kép, yên tâm, ta nhất định có thể báo thù. Lục Quang Địa hừ nói. Lục Trinh Quân gật gù. Vậy thì tốt, cố gắng nghỉ một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường. Ngày mai? Lục Quang Địa cau mày. Lục Trinh Quân nói, đợi ngươi ở Thanh Lộc Nhai luyện võ công giỏi, bất cứ lúc nào có thể trở về đến. Không ai miễn cưỡng ngươi. Ngoặc kép, hay. Lục Quang Địa mạnh mẽ gật đầu. Hắn nguyên bản khó chịu đều bị Sở Ly xông đi. Ở Sở Ly cừu hận trước, cùng Lục Trinh Quân ân oán thật giống cũng không trọng yếu như vậy. Muốn tiến vào Thanh Lộc Nhai, khôi phục võ công, tu luyện kỳ công, mạnh mẽ thu thập Sở Ly. Bóng đêm mông lung, Lục Quang Địa chậm rãi đi ở trên bờ cát. Ánh trăng lạnh lẽo, sóng biển đánh bãi cát âm thanh để tâm tình của hắn yên tĩnh. Hắn từng bước dọc theo bãi cát đi ra ngoài. Đột nhiên muốn rời khỏi. Hắn tâm trạng không muốn. Bỗng nhiên một bóng người thoáng hiện ở phía sau hắn. Một chưởng vỗ hạ. Sau đó hai người một khối biến mất. Sau một khắc, hắn đột nhiên tái hiện. Tiếp tục dọc theo bãi cát chậm rãi đi. Hắn lúc này đã đổi thành Sở Ly. Sở Ly đem hết thảy võ công ẩn giấu, như bị phế đi võ công dáng dấp. Hắn đã quen tay làm nhanh, khác nào lúc trước đi Hoàng Lăng một màn, có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Hiện tại cũng là điều chắc chắn. Hắn bình tĩnh chậm rãi đi, sau đó quay một vòng đi trở về, cuối cùng trở lại phòng của mình, nằm dài trên giường ngủ. Hắn ngửa mặt chiêu thiên nhìn khung trang trí, trong lòng bình tĩnh không lay động. Khổ tâm mưu tính lâu như vậy, rốt cục muốn xem hư thực, đến cùng có thể hay không trà trộn vào Thanh Lộc Nhai. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Như vậy mưu tính như vẫn không được. Vậy chỉ có thể triệt để bỏ ý nghĩ này đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.